Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 89, Phong Thần Trảm. Góc truyện audio.com. Chương 89, Phong Thần Trảm. Độc Bạch tiến đến Đường Tam bên người. "Tiểu Đường, người cái kia Phong Thần Trảm lúc nào lại cho chúng ta thi triển một lần nhìn xem a?" Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào áp xúc nguyên tố đâu? "Phong Thần Trảm, đó là cái gì?" Đường Tam ngẩn người, Độc Bạch nói, "Chính là hôm qua người áp xúc đằng sau phong nhận kia a, uy lực lớn như vậy. Mọi người cho một cái tên, liền gọi Phong Thần Trảm, cỡ nào bá khí." Đường Tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, "Ngày hôm qua là đại sư huynh nhường cho ta." Chấm, "Không có, ta cũng không có nhường ngươi. Ngược lại là ngươi có khả năng hạ thủ lưu tình mới đúng." Cởi mở tiếng cười từ nơi cửa vang lên. Võ Băng Kỳ đẩy cửa vào. Hắn hiển nhiên là nghe được Đường Tam cùng Độc Bạch ở giữa nói chuyện với nhau. Hắn lúc này, hai con ngươi sáng tỏ có thần. Càng là có sắc mặt vui mừng. Khí tức cả người tựa hồ cũng có rõ ràng tăng lên. Hắn chủ động tới đến Đường Tam ngồi xuống bên người. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, "Hôm qua nghe ngươi một lời nói, thật là khiến ta hiểu ra, tối hôm qua hiệu quả tu luyện tương đương rõ ràng, ta muốn, ta có thể là tìm tới một chút đường thuộc về mình. Các lão sư nói qua, chúng ta tương lai muốn tăng lên tới cao giai, liền cần tìm tới đường thuộc về mình, chỉ có như vậy mới có thể để cho chính mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Chuyện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có cơ hội, ta giúp ngươi tìm một gốc linh thảo tặng cho ngươi. Phong thuộc tính." Thời gian này, cơ hồ tất cả học viên đều tại nhà ăn dùng cơm. Võ Băng Kỳ đang nói ra những này thời điểm cũng không có tránh bất luận kẻ nào. Nghe hắn, chúng học viên lập tức từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một người trong đó nhịn không được hỏi, "Đại sư huynh, hôm qua ngươi cùng Tiểu Đường thảo luận cái gì a, quảng cáo?" Võ Băng Kỳ mỉm cười nói, "Có quan hệ nguyên tố khống chế phương diện, Tiểu Đường cho ta rất lớn dẫn dắt. Hắn tại nguyên tố nghiên cứu phương diện này là ta xa xa không kịp. Đại sư huynh khách khí." Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặt khác các học trưởng nhìn xem chính mình ánh mắt đều có chút biến hóa. Võ Băng Kỳ hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó hướng phía cửa ra vào phương hướng chép miệng. Đường Tam trong lòng hơi động, sau một khắc hắn liền hiểu tới, đây cũng là Võ Băng Kỳ tu vi tăng lên, lão sư có chỗ phát hiện. Sau đó hắn cùng lão sư báo cáo hôm qua cùng mình giao lưu. Sau đó lão sư để hắn tại nhà ăn nói như vậy. Vì cái gì, chẳng lẽ là để tất cả mọi người hướng chính mình lĩnh giáo hay sao? Quả nhiên, ngồi đối diện hắn, dáng người đồng dạng có chút nhỏ gầy Cố Lý nhịn không được nói, "Tiểu Đường, ngươi đối với lúc quang nguyên tố có cái gì hiểu rõ nha?" Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Hắn đương nhiên là có giải. Đến thần cấp độ đằng sau, ai cũng sẽ đối với thời gian cùng không gian hai loại cường đại thuộc tính sinh ra hứng thú. Hắn cũng không ngoại lệ. Mà lại hắn còn từng tại phương diện này có rất sâu sắc lý giải. Ở kiếp trước, hắn nhi tử, cháu trai tại thời gian khống chế phương diện càng là đều có phi thường cường đại năng lực. Thế nhưng là, hiện tại hắn cũng không thể nói ra a. Hắn muốn biểu thị chính mình đối với thời gian năng lực đều có chỗ hiểu rõ. Vậy các lão sư không đem hắn giải phẫu nghiên cứu mới là lạ. Đường Tam lắc đầu liên tục, nói, thời gian huyền bí ở đâu là ta có thể giải. Ta còn muốn dốc lòng cầu học giải lĩnh giáo đâu. Cố Lý có chút thất vọng nói, chính ta kỳ thật cũng không phải rất lý giải. Chỉ là có thể đơn giản vận dụng mà thôi. Ngồi tại cách đó không xa, hắn ngày hôm qua đối thủ Trương Trạch Bân nói, được rồi, Ngươi đừng để ý tới dài. Ngươi lại lý giải khắc sâu. Còn cho không cho chúng ta đường sống. Mọi người nhất thời đều nở nụ cười. Hắn cái kia có thể đủ để thời gian ngưng kết năng lực. Quả thực là tất cả mọi người tại thực chiến lúc đối mặt đều sẽ nhức đầu cường đại năng lực khống chế. Nương theo lấy thảo luận xuất hiện. Bên trong phòng ăn bầu không khí rõ ràng nhiệt liệt lên. Thỉnh thoảng có người hướng Đường Tam phát ra hỏi thăm. Đường Tam cũng đều đúng quy đúng củ đáp trả. Mọi người thảo luận đề cũng liền trở nên rộng khắp đứng lên. Một trận bữa sáng ăn ngược lại là phi thường náo nhiệt. Đường Tam rõ ràng cảm giác được. Mình đã bắt đầu bị đoàn thể này tiếp nhận. Tại ở trong đó, Đại sư huynh Võ Băng Kỳ nổi lên đến tác dụng tự nhiên là lớn nhất. Hắn đối với Đường Tam thân hòa. Tự nhiên mà vậy cũng làm cho những người khác đối với Đường Tam hảo cảm tăng nhiều. Tiếng chuông vào học vang lên. Sáng hôm nay không phải tiết thể năng. Tựa hồ là muốn để các học sinh khôi phục một chút ngày hôm qua tiêu hao. Sáng hôm nay là tiết lý thuyết. Tại trong bác phòng lớn nhất một gian tiến hành. Tất cả học viên đều muốn tham gia. Giảng bài chính là Quan Long Giang. Đường Tam đi theo mọi người đi tới đây coi như là phòng học trong gian phòng lớn. Trong góc tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Độc Bạch rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Những người khác cũng đều phân biệt ngồi xuống. Mà lúc này Quan Long Giang thì là tại khảm nạm tại vách tường trên một khối đánh gậy viết cái gì. Quan Lão Sư, tất cả mọi người đến đông đủ. Võ Băng Kỳ báo cáo. Vậy chúng ta bắt đầu lên lớp. Quan Long Giang xoay người lại. Ánh mắt từ các học viên trên thân đảo qua. Cuối cùng rõ ràng trên người Đường Tam dừng lại một chút. Quảng cáo. Hôm nay chúng ta tới ôn tập một chút có quan hệ với yêu quái tộc tầng cấp phân chia. Lớp này trước kia nói qua. Nhưng Đường Tam là mới tới. Hắn đối với cái này cũng không quen thuộc. Mà các ngươi đoán chừng cũng quên mất không sai biệt lắm. Hôm nay ta liền lại dùng một chút thời gian tới nói một chút. Yêu quái tộc tầng cấp phân chia. Đường Tam lập tức vui mừng quá đỗi. Đây thật ra là hắn hy vọng nhất học tập tri thức một trong. Đối với yêu quái tộc cao tầng tình huống hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vương Diên Phong trước đó dạy bảo bọn hắn. Đều là một chút cơ sở đồ vật. Bởi vì hắn tự thân đối với yêu quái tộc tầng thứ cao hơn tình huống cũng không có giải. Quan Long Giang nói, bình thường tới nói, yêu quái tộc đem huyết mạch cấp độ chia làm 5 cái cấp bậc lớn. Tinh quái tộc tình huống bên kia cũng không kém bao nhiêu. Khác biệt huyết mạch cấp độ, cũng liền quyết định yêu quái tộc không cùng cấp. Tại toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong. Đều là huyết mạch trí thượng. Cường đại huyết mạch cũng liền đại biểu cho thực lực cường đại cùng tiềm năng. Chúng ta nhân loại phụ thuộc là không thuộc về cái này 5 cái tầng cấp bên trong. Nơi này nói tới 5 cái tầng cấp. Chỉ nhằm vào yêu quái tộc tự thân. Phụ thuộc huyết mạch cấp độ lại cao hơn. Cũng chỉ là phụ thuộc. Huyết mạch của chúng ta cùng thực lực đều mạnh. Mới có thể có hơi cao một chút địa vị. Nhưng chỉnh thể tới nói, cũng chính là phụ thuộc mà thôi. Cho nên, ta chỗ này giảng thuật yêu quái tộc tầng cấp, các ngươi không cần thay vào, bởi vì không có ý nghĩa gì. Tầng cấp thứ 5 yêu quái tộc, chỉ chính là những cái kia tương đối nhỏ yếu, không quá am hiểu tại chiến đấu yêu quái tộc, cũng bao quát yêu quái tộc tự thân một chút phụ thuộc chủng tộc. Thí dụ như chư yêu loại hình. Đều là loại này, một loại yêu quái chủng tộc này lớn nhất đặc thù chính là không có chia nhỏ. Tựa như chư yêu, vậy liền đều là chư yêu, sẽ không chia làm hắc chư yêu, bạch chư yêu loại hình. Bởi vì nhỏ yếu, cũng chỉ là có một cái cách gọi, mà am hiểu chiến đấu con nhím cũng không thuộc về loại này. Bọn chúng là tiến hành đơn độc phân loại, tầng cấp thứ 5 yêu quái tộc. Thường thường có một ít sức chiến đấu. Nhưng nói như vậy, tiên thiên ra đời thời điểm, khẳng định là sẽ không vượt qua tam giai. Tương lai trưởng thành không gian cũng 10 phần có hạn. Xem như yêu quái tộc bên trong tầng dưới chót tồn tại. Tầng cấp thứ tư yêu quái tộc. Từ tầng cấp này bắt đầu, kỳ thật mới có thể coi là chân chính yêu quái. Bọn chúng cơ hồ đều am hiểu tại chiến đấu. Tiên thiên ra đời thời điểm chỉ ít đều là nhị giai trở lên. Nhưng bình thường sẽ không vượt qua ngũ giai. Đỉnh cấp tầng cấp thứ tư yêu quái tộc tại tiên thiên ra đời thời điểm. Kỳ thật cùng tầng cấp thứ ba cũng kém không có bao nhiêu. Chỉ là trưởng thành tiềm năng sẽ có khác biệt. Cấp bậc này yêu quái tộc số lượng là nhiều nhất. Đại đa số yêu quái tộc trung tầng thực lực chủng tộc đều thuộc về cấp bậc này. Bọn chúng lớn nhất đặc thù chính là rất khó tu luyện đột phá cửu giai, đạt tới cao hơn thần cấp cấp độ. Tầng cấp thứ tư liền có khả năng tu luyện tới cửu giai. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam nhận biết lại có chút bị đổi mới cảm giác. Mà tới được tầng cấp thứ ba, vậy liền lại là một thế giới. Tầng cấp thứ ba yêu quái tộc, tiên thiên ra đời thời điểm, chỉ ít cũng là tam giai trở lên thực lực, nhưng bình thường sẽ không vượt qua bát giai. Tầng cấp này, cũng có thể nói là yêu quái tộc trụ cột vững vàng. Một chút cường tộc đều là thuộc về cấp độ này. Thí dụ như sư, hổ, báo, gấu, sói, giao bên trong vương tộc cùng cường thế chi nhánh. Đều là tầng cấp này. Yếu kém một chút chi nhánh thì là tầng cấp thứ tư. Thí dụ như phong lang là thuộc về tầng cấp thứ tư. Đường kim lang yêu nhất mạch đại yêu thì là kim lang vương. Đến tầng cấp thứ ba liền có tu luyện thành thần cấp khả năng. Cũng chính là chúng ta nói tới cấp 10. Thậm chí đột phá đến cấp 11 cũng là có khả năng. Nhưng tầng cấp thứ ba cũng rất khó tu luyện đến đứng đầu nhất tổ yêu cấp độ. Cũng chính là trong truyền thuyết cấp 12 đại yêu. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.